mắt trái của nàng có thể thấy quỷ. Tác giả, Thục Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 28 rốt cuộc tụ ở bên nhau. Tư cập này, Tố Tân đem sớm đã chuẩn bị tốt thúc linh phù trở tay một khấu. Ý niệm dẫn động linh lực quán trú trong đó, liền ở mi hi hi ổn định thân hình, lại lần nữa chiều nàng phát trảo lại đây là lúc, nàng thân thể đột nhiên một lùn, một làm, một sai, sau đó không chút do dự đem kia trương thúc linh phù chụp ở mi hi hi cái chán. Mà chính mình khó khăn lắm tránh đi đối phương đánh sâu vào lại đây thế. Tức khắc, như hàn băng sắt thép giống nhau cứng rắn thân hình lập tức uể oải xuống dưới. Sụi lơ trên mặt đất, không nghĩ tới hình mục linh phù uy năng như thế cường đại. Lập tức đem mấy cái nữ quỷ đồng thời chấn trụ. Bất quá Tố Tân chú ý tới dán ở mi hi hi trên trán linh phù tựa như bị hỏa tinh bỏng cháy giống nhau. Từ trung tâm xuất hiện một cái đốt chọi điểm. Sau đó chậm rãi chiều chung quanh địa phương lan tràn khai đi. Dựa theo tốc độ này, này trương túc linh phù nhiều nhất chỉ có thể căng hơn 10 giây. Bệnh viện bên ngoài như cũ thập phần bề bộn ồn ào. Hơn 10 giây còn chưa đủ bọn họ chạy ra bệnh viện. Huống hồ hiện tại đúng là buổi tối. Quỷ vật lực lượng chính cường. Trốn khẳng định trốn không thoát đâu. Suy nghĩ ở điện quang hỏa lóe gian hoàn thành. Tố Tân nhanh chóng quyết định, đối Thạch Phong nói, mau, ngươi giữ cửa để thượng, đừng cho bất luận kẻ nào tiến vào, vừa nói. Một bên trực tiếp cất bước kỵ ngồi vào đối phương trên người. Thạch Phong chỉ, nga, một tiếng, cũng không hỏi nhiều, vội vàng giữ cửa để thượng, ngay sau đó ngoài cửa liền vang lên thùng thùng tiếng đập cửa. Chỉ kém một chút đã bị bên ngoài người xâm nhập vào được. Hắn nhìn Tố Tân liền mạch lưu loát động tác, đầy mặt kinh ngạc, kỳ thật như vậy nhanh nhẹn thân thủ, hơi chút có điểm nguy cơ ý thức cùng thường xuyên rèn luyện thân thể người đều có thể làm được. Nhưng là có thể làm như thế dứt khoát nhanh nhẹn, thậm chí xưng được với có chút lão luyện, đặc biệt là đối một cái bề ngoài thoạt nhìn còn có chút văn tĩnh gầy yếu nữ hài tử mà nói. Vẫn là rất ít thấy. Đại khái đây là cái gọi là gấp gáp thời điểm kích phát ra tới tiềm năng đi. Rồi sau đó liền nhìn đến đối phương nhắm mắt ngưng thần. Sau đó lại đột nhiên trợn mắt, tuy rằng cảm thấy Tố Tân hành động thực cổ quái. Nghĩ đến hình mục cũng là như vậy. Có chút thời điểm thần lải nhải, ở trong phòng làm như có thật mà đi tới đi lui. Tựa như nhảy đại thần giống nhau. Tố Tân nhắm mắt ngưng thần là vì phóng không trong đầu tạp niệm. Đem sở hữu ý niệm tác dụng đến chính mình mắt trái. Sau đó lại lần nữa đem mi hi hi từ đầu nhìn đến chân. Lấy xác định những cái đó bị hấp thu tiến đối phương thân thể quỷ vật cụ thể ẩn thân nơi. Thực mau, nàng phát hiện ở mi hi hi trên đầu xuất hiện một đoàn nùng mặc xương đen. Khóe miệng nhẹ dương hiểu rõ cười lạnh. Không nghĩ tới kia mấy cái nữ quỷ quỷ hồn toàn bộ xúc ở mi hi hi linh đài chung. Vì thế thừa dịp đối phương trên trán linh phù còn không có bị hoàn toàn bỏng cháy hầu như không còn. Nàng đem ý niệm tập trung bên trái tay, chỉ cảm thấy vô số ấm áp năng lượng hội tụ bên trái lòng bàn tay. Sau đó chiều mi hi hi huyệt bách hội thượng đè xuống. Tức khắc, mi hi hi thân thể bắt đầu co rút lên. Đôi mắt phiên bạch bạch trong mắt, miệng mũi nghiêng lệch, trong cổ họng phát ra giống như dã thu hoác hoác thanh. Tố Tân cưỡi ở mi hi hi trên người, tay phải gắt gao đem đối phương đôi tay ấn lên đỉnh đầu phía trên. Mặc kệ đối phương như thế nào chu lên dãy rủa, trước sau không chịu tùng một phân một hào, thẳng đến dưới thân truyền đến dãy rủa lực lượng dần dần yếu đi đi xuống. Đối phương trên trán túc linh phù chỉ còn lại có không đến 1/3. Bất quá cũng không có tiếp tục bị bỏng cháy dấu hiệu. Thành sao, Tố Tân tinh thần thoáng thả lòng, liền nghe được phía sau truyền đến Thạch Phong nôn nóng thanh âm. Tố Tố, hảo không có, ta mau đỉnh không được. Tố Tân lại lần nữa dùng mắt trái đem mi hi hi từ đầu đến chân nhìn một lần. Tin tưởng trên người nàng đã không có xương đen dấu vết. nàng chú ý tới ở Mi Hi Hi trong óc kia mấy cái quỷ vật cũng biến thành nhàn nhạt hư ảnh. Đã không có oán sát cùng quỷ khí thẳng căng, chúng nó căn bản vô pháp rời đi Mi Hi Hi linh đài. Nhưng là các nàng nhất bản năng ý thức thượng ở, cho nên chỉ trong chốc lát, Tố Tân liền xem đến từng điều hư ảnh vặn làm một đoàn. Lại xem Mi Hi Hi biểu tình, một hồi khóc một hồi cười, hầu ngôn loạn ngữ, dừng ở người ngoài trong mắt, nàng tinh thần thác loạn, điên rồi, tin tưởng các nàng mấy cái ở bên trong có dây dưa. Sẽ không lan đến gần người ngoài, Tố Tân mới lập tức đáp, hảo, vừa dứt lời, liền nghe cửa phòng truyền đến, phanh, một tiếng vang lớn. Ngay sau đó cánh cửa bị đâm mở rộng ra. Một cái ăn mặc cảnh phục người thẳng tắp mà ngã trên mặt đất. Nguyên lai là cục cảnh sát người. Xen vào thạch tỉnh hàng không có tiền khoa. Thái độ tốt đẹp, xem hắn đối thê tử thập phần quan tâm phân thượng. Vì thế ứng hắn yêu cầu làm hắn tới bệnh viện nhìn xem Monster lại không ngờ gần nhất. Thấy cửa phòng đóng lại, tìm tới hộ sĩ, mới nói có một đôi nam nữ đã đi vào trong chốc lát. Vì thế liền bắt đầu tông cửa. Cũng làm khó Thạch Phong một người ở cửa chắn lâu như vậy. Ở hắn vừa mới thối lui thời điểm, ngoài cửa một cái cảnh sát vừa lúc đụng phải tới. Vì thế liền có vừa rồi kia một màn, Thạch Tỉnh Hàng mang theo còng tay. Còn chưa đi đến, liền từng tiếng mà kêu, hi hi, than thở khóc lóc, người nghe đều bị động tình. Tố Tân thực bình tĩnh mà từ trên giường bệnh bò xuống dưới. Cả người giống như thoát lực giống nhau, nàng xem cũng không thấy Mi Hi Hi liếc mắt một cái. Lập tức hướng cửa đi đến, trải qua Thạch Phong khi nhẹ nhàng nói thanh, chúng ta đi thôi, uy, đứng lại, các ngươi là người nào? Một cái cảnh sát gọi lại Tố Tân, Thạch Tỉnh Hàng cũng chú ý tới, nhìn về phía Tố Tân, vấn đường nhíu lại, Tố Tân, kia cảnh sát nói, các ngươi nhận thức, một cái khác nói. Tính, mới vừa đã làm quá ghi chép, chiều kia cảnh sát thì thầm vài câu, người sau mặt lộ vẻ nghi ngờ chi sắc, Tố Tân giải thích nói, chúng ta đích xác nhận thức, lúc trước Mi Hi Hi ủy thác ta xã giúp nàng cha nàng lão công xuất quỹ sự tình. Chúng ta hiện tại đã có rồi kết quả, cho nên liền tới nói cho nàng tình huống, vừa lúc gặp gỡ nàng phát cuồng, mấy cái hộ sĩ ấn nàng không được. Vì thế chúng ta liền tới hỗ trợ, các nàng có thể làm chứng, Tố Tân vừa nói, chỉ vừa rồi vài vị hộ sĩ, hai bên xác minh, sự tình trở nên rất đơn giản, hộ sĩ tiến lên cấp Mi Hi Hi làm cơ bản kiểm tra. Lúc trước khâu lại miệng vết thương có chút địa phương bị chính nàng phát cuồng khi lộng vỡ ra, có chút thấm huyết ngoại, cũng không lo ngại, cho nên bài trừ Tố Tân hai người hiềm nghi. Thạch Tỉnh Hàng nghe được Tố Tân thực đạm nhiên mà nói, giúp Mi Hi Hi cha nàng lão công xuất quỹ sự. Tình, có chút xấu hổ, cái kia, kỳ thật này một năm tới ta vẫn luôn đều có chú ý tình huống của ngươi. Thấy ngươi khôi phục, ta cũng liền an tâm rồi, hắn nhìn Tố Tân. Ánh mắt chân thành tha thiết, mang theo một tia áy náy, mới một đêm thời gian. Liền có chút dâu ria xồm xàm thổn thức cả mần ni Tố Tân khóe miệng kéo kéo. Nếu chính mình không phải đã trải qua kia mấy phen ác mộng sinh tử luân hồi. Nếu không phải chính mắt chính tai nhìn đến nghe được hắn lạnh nhạt ích kỷ. Chỉ sợ nàng thật đúng là sẽ bị hắn giống như thâm tình đả động đâu. Chính là hiện tại nói này đó trừ bỏ chứng minh chính mình lúc trước mắt mù. Đã không hề ý nghĩa. Nhớ tới vừa rồi kia mấy người phụ nhân, Nga sai, nữ quỷ, vì tranh ai mới là hắn chân ái mà vặn đánh thành một đoàn tình hình. Trong lòng liền nói không ra ghê tởm ni nàng chỉ nhàn nhạt Nga một tiếng. Liền trực tiếp sai thân mà qua, Tố Tân, ngươi không cần tuyệt tình như vậy được không? Ta thừa nhận ta không có nói cho ngươi chuyện của nàng. Chính là ngươi cũng không hỏi ta a. Lúc trước ta nghe được ngươi xảy ra chuyện sự tình ta cũng rất khổ sở. Ngày đó, ta vốn là muốn đi xem ngươi tới, lại không nghĩ rằng ngươi thế nhưng không rên một tiếng liền rời đi. Sau đó liền truyền đến, ngoặc kép, hết chương.